Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401. Chương 401 yêu hận tình thù. Chung quanh một mênh mang sương mù dày đặc. Mặc Thất Nguyệt giống như ở đám mây đi đường giống nhau. Đột nhiên, trước mắt sương mù dày đặc tản ra. Mặc Thất Nguyệt nghe được có tiếng đánh nhau truyền đến. Đại ca, ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh. Ngươi vì sao đối ta đau khổ tương bức? Phía trước là một cái tuấn mỹ nam tử cùng một cái mỹ lệ thiếu phụ. Hai người đều thân bị trọng thương. Ngươi không nghĩ tranh, chính là ngươi là chúng ta Mặc gia thiên phú tốt nhất. Cha cũng thích nhất ngươi. Chỉ bằng này hai điểm, ngươi liền tính là không nghĩ tranh, ta cũng muốn làm ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sương mù dày đặc hoàn toàn tản ra. Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc thấy rõ ràng này một ít người dung mạo. Nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trước mắt kia một nam một nữ, thế nhưng nhận thức, thế nhưng là mẫu thân của nàng cùng phụ thân. Mà đối bọn họ hạ sát thủ người là nàng đại bá. Các ngươi cho ta đi tìm chết đi. Chờ các ngươi đã chết, ta giải quyết cái kia tiểu gia hỏa. Mặc gia gia chủ phi ta Mặc Trúc, hắn dữ tợn nhìn hắn, tiếp đón thủ hạ vô số kiếm đánh tới. Cuối cùng bọn họ hai người không địch lại, song song ngã xuống. Ra bọn họ chỉ còn lại có một hơi. Xử lý như thế nào? Đem bọn họ ném đến dưới vực sâu đi. Liền nói bọn họ hai người hái thuốc thời điểm rớt xuống huyền nhai. Cha sẽ không hoài nghi là chúng ta làm. Rốt cuộc chúng ta huynh đệ tình thâm mân y. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Chính mình 3 tuổi thời điểm, phụ thân cùng mẫu thân thích y dược, tìm được cho nàng rèn luyện thể chất thảo dược, cho nên đi tuyệt sơn hái thuốc. Kết quả vừa đi không trở về. Lại không có nghĩ vậy là chân tướng. Này, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Chỉ bạc ra tay. 3 tuổi thời điểm, hắn bị gia gia nhận mệnh vì Mặc gia thiếu chủ, tiếp thu Mặc gia đặc huấn, làm hắn vẫn luôn không có cơ hội. Chờ nàng rời núi lúc sau, vị này đại bá bởi vì ám toán nàng, bị nàng cấp giải quyết. Chính là hiện giờ vừa thấy, nàng cảm thấy chính mình lúc trước làm hắn chết quá thống khoái. Cho ta đi tìm chết, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn giết nàng cha mẹ chi thù, không đội trời chung, mà phượng cảnh tới rồi một cái khác địa phương, đã trải qua bị cái kia chỗ ngồi mẫu thân vắng vẻ. Đòn hiểm không hề lưu luyến bị đưa đi đương hạt nhân. Những người này toàn bộ đều là một ít dâu rị ơ người. Kích không dậy nổi hắn trong lòng bất luận cái gì một chút gợn sóng. Càng không cần phải nói hận ý. Phượng cảnh này một quan quá thực nhẹ nhàng. Chính là đương hắn từ ảo cảnh bên trong đi ra, liền nhìn đến toàn bộ không gian đều che kín chỉ bạc. Hắn một cái không cẩn thận liền xé kéo cánh tay đã bị sắc bén chỉ bạc cấp cắt qua, huyết nhiễm hồng quần áo. Sắc mặt của hắn đại biến. Nương tử, này chỉ bạc trừ bỏ bị nương tử giết chết địch nhân ở ngoài, không có người so với hắn càng quen thuộc. Chỉ bạc mang theo giết chóc chi khí tràn ngập toàn bộ không gian. Phượng cảnh tìm được rồi này đó chỉ bạc ngọn nguồn. Màu tím thân ảnh chợt lóe, chỉ bạc giam cầm toàn bộ không gian. Nàng giống như nhìn thấy gì ảo giác, vẫn luôn ở động thủ. Chết, toàn bộ đều đi tìm chết. Thất Nguyệt thế nhưng có như vậy hận ý. Phượng cảnh cảm thấy chính mình cái này làm tướng công thực thất bại. Màu bạc thân ảnh chợt lóe, phượng cảnh muốn ngăn cản nàng. Chính là Mặc Thất Nguyệt phản ứng nhanh nhạy. Hắn thế nhưng trong lúc nhất thời không có bắt lấy hắn. Vô số đạo chỉ bạc hướng tới phượng cảnh tập kích mà đến. bởi vì khoảng cách thân cận quá, Mạc Thất Nguyệt chỉ bạc lại quá mạnh. Hắn trên người xuất hiện không ít vết máu, nóng bỏng chất lỏng từ trên má chảy xuống. Hắn tuấn mỹ năm trọng trên mặt đều có một đạo dấu vết. Phượng Cảnh trong mắt lo lắng càng ngày càng nùng. Nương tử, là ta. Chính là lúc này lâm vào ảo cảnh Mạc Thất Nguyệt, chỉ biết là sát nàng địch nhân, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, chỉ bạc không ngừng thu hoạch nàng kẻ thù tánh mạng, mà chỉ bạc đối Phượng Cảnh công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Phượng Cảnh nhìn phát cuồng Mạc Thất Nguyệt, đã lo lắng lại bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trốn tránh, bởi vì luyến tiếc thương đến nàng, tiến công đã bị hắn từ bỏ, vô pháp tới gần nàng, căn bản là gọi không tỉnh nàng ý thức. Nàng lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong. Lúc này, trong đầu truyền đến một cái bá đạo thanh âm: Thất Nguyệt, ta khế ước, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở chỗ này thất bại sao? Mạc Thất Nguyệt ngơ ngẩn, thất bại, nàng như thế nào có thể thất bại? Nàng bằng hữu, nàng bạn mạng khế ước cùng nàng ước định, nàng còn không có hoàn thành. Nương tử, lúc này, một cái quen thuộc thanh âm truyền vào nàng đầu, quả tim môn sơ Mạc Thất Nguyệt nhớ tới kia một trương tuấn mỹ vô chủ mặt, còn có bọn họ đáng yêu thông minh nhi tử Tiểu Hy. Trừ bỏ ước định, nàng còn có so với chính mình tánh mạng, so với chính mình cửu hận, càng thêm quan trọng người đang chờ nàng. Lúc này, công kích Phượng Cảnh kia một ít chỉ bạc biến mất, Mạc Thất Nguyệt ánh mắt cũng trở nên thanh minh, nhìn trước mắt cái này trên người nhiễm điên điên huyết mai tuấn mỹ nam tử, từng bước một đi qua, mảnh khảnh ngón tay xẹt qua kia trên mặt một đạo nhợt nhạt dấu vết, thấp giọng hỏi: đau không? Rõ ràng thực lực của hắn so nàng cao nhiều như vậy, nếu hắn toàn lực áp chế nàng, hắn trên người này đó dấu vết tuyệt đối sẽ không tồn tại. Phượng Cảnh duỗi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nương tử, đau quá, thật sự đau quá, đau lòng, vì nàng có như vậy cửu hận, đau lòng. Mạc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói: ta đã buông xuống liền hảo. Bất quá, nương tử, ta trên mặt chính là có một đạo sẹo, khó coi. Nếu là ngươi không cần ta, cũng không ai có thể coi trọng ta. Cho nên ngươi nhưng đừng vứt bỏ ta. Phải đẹp, ta xem Tiểu Hy là đến nơi. Ngươi cũng không phải là dùng để xem monster. Mạc Thất Nguyệt tức giận nói: ha ha, ngươi tướng công, đương nhiên không phải dùng để xem, mà là dùng để dùng. Phượng Cảnh cười nói, Mạc Thất Nguyệt cho nàng băng bó. Không thể không nói, ở vào như vậy trạng huống nàng xuống tay thật sự thực trọng. Mệt hắn thế nhưng một tiếng đều không cổ họng. Lúc này, kia một cái già nua thanh âm vang lên: hoan nghênh các ngươi thông qua tầng thứ 7 hận chi khảo nghiệm. Tiểu cô nương, ngươi tương đối vận may, gặp như vậy một cái tâm trí cường đại nam nhân. Nếu không phải bởi vì Phượng Cảnh quá quan tốc độ mau, sớm một chút ra tới, bằng vào huyền cùng Thất Nguyệt liên hệ, Thất Nguyệt không nhất định có thể đi ra. Nếu đi không ra, trầm luôn ở kia cừu hận bên trong, nàng sẽ đem chính mình cấp hủy diệt. Mạc Thất Nguyệt nói: tiền bối, người này ảo cảnh không phải bởi vì ta ký ức mà sinh ra, bởi vì ta trí nhớ không có kia một chút sự tình. Xin hỏi ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Hư cấu sao? Cửu trọng chấn hồn tháp cũng không phải là tầm thường chi vật, nó có thể căn cứ ngươi linh hồn truy sóc căn nguyên, phản ứng một chút sự tình, tùy người mà khác nhau. Này đó cũng không phải hư ảo, mà là phát sinh ở một thế giới khác, một cái khác thời không chân thật sự tình. Mạc Thất Nguyệt nắm tay gắt gao nắm, là thật sự, thế nhưng là thật sự, Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt không bỏ. Chúng ta là phu thê, có chuyện gì, cùng nhau khiêng. Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh xuống dưới, sau đó nói, đa tạ ngươi giúp ta tìm được rồi chân tướng. Tuy rằng thứ bảy trọng khảo nghiệm, làm nàng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, chính là điểm này đối với nàng tới nói có trợ giúp. Không cần cảm tạ, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Vì sao có thể truy sóc đến như vậy bí mật? Có lẽ hết thảy nguyên nhân ở ngươi trên người, cùng ta không có bao lớn quan hệ. Nàng cùng Phượng Cảnh, không có gì không thể nói. Vì không cho hắn lo lắng, Mặc Thất Nguyệt đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hắn, thật là quá tiện nghi bọn họ. Phượng Cảnh đằng đằng sát khí nói, người đều đã chết, chúng ta hiện tại nhất quan trọng là nghĩ như thế nào đi lên, bắt được Thanh Long tinh thạch. Ân, thứ bảy trọng khảo nghiệm hoàn thành, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tới đế bát trọng. Thứ tám trọng là một mảnh đại dương mênh mông, cuồn cuộn vô biên, nước biển kích động, nắm chặt Mặc Thất Nguyệt thủ đoạn Phượng Cảnh, lại một lần biến mất. Mặc Thất Nguyệt hiện tại phi thường bình tĩnh, thấp giọng nỉ non, lúc này đây, không biết lại là cái gì khảo nghiệm. Dòng nước động, trong nước ảnh ngược xuất hiện nàng chết phía trước kia một màn một màn. Mặc Thất Nguyệt trong lòng không có một chút gợn sóng, thật sự thực không thú vị, bị vị hôn phu phản bội, hiển nhiên đã không thể làm nàng có bất luận cái gì dao động. Trong lòng có hận, sát phụ sát mộc chi thù hận, mà này phản bội nàng chi thù, lại đối nàng không có một đường mà ảnh hưởng. Phượng Cảnh thù, đó là đã từng thần điện điện chủ. Hắn luôn luôn kính trọng sư phó, vì cướp lấy hắn thân thể bên trong Phượng Hoàng huyết mạch, đối hắn dọa xuống tay. Phượng Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, muốn chỉ là điểm này xiếc, còn không bằng làm ta sớm một chút thông quan, thật là lãng phí thời gian. Tí tách, một giọt thủy rơi vào rồi trên mặt hồ, từng vòng sóng gợn đem phía dưới ảo tưởng đánh tan. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đồng thời từ ảo cảnh bên trong đi ra. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cười nói, này thứ bảy trọng ảo cảnh không có bao lớn tính khiêu chiến. Không phải không có bao lớn tính khiêu chiến, là các ngươi hai cái quá biến thái. Các ngươi trong lòng liền không có thù sao? Mặc Thất Nguyệt nói, đã báo thù, vậy không phải thù. Nếu là này thù không thể buông, kia báo đáp cái gì? Ta sẽ không làm loại này cảm xúc, khống chế ta một tiếng, ảnh hưởng ta một tiếng, ta cũng là có so cừu hận càng thêm quan trọng đồ vật. Ta vì sao sẽ đi chú ý này đó làm ta không vui đồ vật? Phượng Cảnh cũng nói, chúc mừng các ngươi thông qua thứ tám trọng thù chi khảo nghiệm, kế tiếp các ngươi có thể tiến vào thứ chín trọng. Thứ chín trọng, đầy trời màu hồng phấn đào hoa xoay tròn bay xuống dưới, giống như bông tuyết giống nhau. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này thứ chín trọng lại là như vậy xinh đẹp. Như vậy bọn họ tính toán khảo nghiệm cái gì? Lúc này, phi rơi xuống cánh hoa càng ngày càng nhiều, che khuất bọn họ lẫn nhau hai mắt. Chờ đến cánh hoa tản ra lúc sau, Phượng Cảnh như cụ đứng ở hắn trước mặt. Mặc Thất Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng lại tách ra đâu. Kế tiếp thứ chín trọng khảo nghiệm kết thúc, bọn họ thành công rời đi nơi này, cứu Tiểu Hy, sau đó cùng Tiểu Hy về tới Nam Châu Đại Lục. Lại qua bao lâu, Phượng Cảnh đột nhiên tới tìm nàng, đối nàng nói, nương tử, ta muốn nạp thiếp. Mặc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Nàng như ám dạ giống nhau con ngươi thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Nương tử, từ xưa nam tử Phàm là có năng lực, không có cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Đây mới là bình thường nam nhân nên quá sinh hoạt. Ta sinh hoạt, không nghĩ như vậy tiếp tục bị ngươi khống chế đi xuống. Ta là thực ái ngươi. Chính là ta cũng đối một người khác sinh ra cảm tình. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, kia tươi cười càng ngày càng lạnh. Ngươi thật sự như vậy quyết định sao? Là ngoặc kép, hết chương.